Các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 67, 67, đại lão là thủ phụ trọng sinh nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình hình như vậy, hầu phu nhân Dương Thị ở phía dưới cái bàn liền bắt đầu dùng sức mà liếc mắt với Ninh An Hầu ngồi ở bên cạnh bà. Bà nuôi nữ nhi có bao nhiêu việc bà quá rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn ở trong thế giới của nàng không có cái từ lấy lòng này. Đều là người khác lấy lòng nàng. Làm nàng chủ động lấy lòng người khác thật sự là so lên trời còn khó hơn. Hiện tại nàng lại nguyện ý đối với phu quân mình làm ra chuyện như vậy. Không phải thật sự thích còn có thể là cái gì? Khẳng định là thích cực kỳ. Mới có thể ở loại chuyện gắp đồ ăn này nguyện ý chủ động. Nhìn nàng một cái. Thật nhiệt tình. Thức ăn trong chén con rể đã nhanh chóng chất cao như núi. Dương Thị kích động mà quả thực nghĩ muốn lấy ra khăn tay lau nước mắt. Mà bị bà đảo nhìn đến mức lạnh cả sống lưng. Ninh An Hầu xem như đã hiểu ánh mắt của thê tử nhà mình. Trực tiếp liền nghi hoặc mà nhíu hạ mi. Thật vậy chăng? Sao ông như thế nào nhìn không giống? Nếu như là Tiêu Nhi cố ý, có thể là ông nhìn lầm rồi đi. Ai? Chuyện của người trẻ tuổi. Lão già như ông xem không hiểu. Một chút cũng xem không hiểu. Mà một bên nữ chủ Ninh Khinh lúc đầu còn ngây người thì bây giờ kinh ngạc đã bắt đầu qua đi. Liền ý vị thâm trường mà nhếch miệng lên. Trước khi xuyên qua nàng ta dù sao cũng từng là một luật sư chuyên làm các vụ ly hôn. Nàng ta chỉ cầm xem qua một chút biểu tình là hiểu. Quả thực giống như radar nhanh nhạy. Nếu là nàng ta không có nhìn lầm. Cái vị đích tỷ của nàng ta cùng tú tài này thật sự là phu quân ân ái sâu đậm. Thậm chí so nàng phía trước nhìn đến quá bất luận cái gì một đôi phu thê cảm tình đều phải tới triền miên khắc cốt. Nhìn qua có chút không giống như tân hôn. Càng như là phu thê lâu năm. Bọn họ khả năng chính mình cũng chưa chú ý tới. Lực chú ý của bọn họ rất ít khi rời đi một chỗ khác. Mà khi vừa thấy đối phương, trong mắt giống như sẽ rực sáng vậy. Nói là phu thê lâu năm, lại giống như trạng thái tình yêu cuồng nhiệt của những đôi phu thê tân hôn. Cũng là thập phần thần kỳ. Nếu nói lúc trước nàng ta còn vì đời trước tiểu cô nương này bị đích tỷ tính kế mà tâm sinh phản cảm cùng khó chịu quá. Hiện tại khi thấy rõ tình yêu của hai người, sự khó chịu trong lòng chậm rãi tan thành mây khói. Có thể là vui buồn tan hợp xem quá nhiều. Đối với tình yêu thuần khiết chân thành tha thiết nàng ta từ trước đến nay đều chỉ nhiệt liệt chúc phúc. Huống chi nàng ta trước nay không nghĩ tới kết hôn, lại cố tình ngoài ý muốn xuyên đến cổ đại. Cả đời không thành hôn là không được. Nhưng cùng một tiểu ngốc tử cái gì cũng đều không hiểu ở bên nhau cũng tốt. Hắn ta che chở nàng. Nàng chiếu cố hắn ta. Thế là tốt nhất. Nghĩ vậy, Ninh Khinh quay đầu lại nhìn qua Quân Diệc Tắc đang ngồi bên cạnh. Mà bên này trong lúc nhất thời nhìn Ninh Tiêu một đống thao tác liên tục, Quân Diệc Tắc khiếp sợ đến hoàn toàn đã quên giả ngu. Trực tiếp đã bị nàng liếc mắt một cái nhìn đến ngực run lên. Theo sau lộ ra nụ cười ngây ngô liền gắp miếng thịt ngỗng liền a ô cắn một miếng. Nhai đến miệng đầy dầu mỡ. Còn ha ha hi hi mà vui vẻ cười. Thấy thế, Ninh Khinh vội vàng móc ra khăn tay giúp hắn xoa xoa khóe miệng. Bị tiếng cười của Quân Diệc Tắc làm tỉnh táo. Ninh Tiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Quay đầu liền nhìn thấy phụ mẫu nhà mình còn có đám người Ninh Khinh đang nhìn chằm chằm. Lại nhìn thấy thức ăn trên bàn cơ hồ bị nàng gắp gần hết. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình trong lúc nhất thời thế nhưng đắc ý vênh váo. Vì thế liền lập tức nâng chân ở dưới bàn lên. Lập tức liền ở mơ u bàn chân tạ kê dùng sức mà nghiền nghiền. Vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn mọi người xem. Tướng công nhà ta thân thể là như vậy đấy. Rõ ràng nhìn gầy. Nhưng ăn uống lại đặc biệt nhiều. Còn ăn nhiều không mập. Ta chính là có chút. Có chút lo lắng. Nói xong. Gương mặt Ninh Tiêu ửng đỏ mà nhìn tạ kê bên cạnh. Tươi cười. Ôn nhu. Chàng dám nói không phải với ta xem. Nháy mắt liền hiểu ý từ trong ánh mắt của nàng. Tạ kê cũng giống như cười đến. Nhu hòa, đúng vậy, đừng nhìn ta lớn lên gầy. Ta ăn thật sự rất nhiều. Nhãi danh, nàng nhớ kỹ cho ta. Chấm, ai ra, ta tính tình bạo vậy đó. Tướng công, ăn nhiều một chút, tới hầu phủ cũng giống như là nhà của mình vậy. Cứ ăn no thoải mái. Ninh Tiêu cười tủm tỉm mà lại lần nữa gắp đồ ăn tới cho hắn. Ăn xong bữa cơm, kết quả đó là Tạ Kê thiếu chút nữa không đi nổi phải đỡ tường ra ngoài. Mà Ninh Tiêu cả người đều thần khí thanh sảng. Mà sau khi ăn xong bữa cơm này, hai tỷ muội không sai biệt lắm cũng đều nên phải đi về. Không quay về không được a, Quân Diệc Tắc bởi vì bị Ninh Tiêu dọa đến, ngoài ý muốn ăn xong miếng thịt ngỗng. Hiện tại hắn ta toàn thân đều cảm thấy không thích hợp. Ngứa, ngứa muốn chết, nếu chỉ ngứa còn tốt, chỉ sợ khuôn mặt hắn ta một lúc nữa sẽ bị sưng to như cái đầu heo mất. Hắn ta hiện tại cần thiết muốn lập tức trở về uống thuốc ngăn ngứa mà sư phụ hắn cho. Nếu không hắn ta chỉ sợ sẽ biến thành đầu heo suốt 7 ngày. Cái này kêu hắn ta sao có thể tiếp thu? Nghĩ đến đây, Quân Diệc Tắc trực tiếp liền lấy ra bản lĩnh giữ nhà của mình. Vô cớ gây rối rồi khóc thét không ngừng. Lần này làm cho hầu phu nhân nghĩ muốn cùng Ninh Khinh nói chút sự tình đều không còn kịp rồi. Cuối cùng chỉ có thể nhìn sắc mặt Ninh An hầu đen kịt lại. Vẻ mặt bất đắc dĩ mà đem hai tỷ muội đưa đến ngoài cửa hầu phủ. Bên này, Ninh Tiêu đang chuẩn bị lên xe ngựa lại bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì đó. Lập tức liền đi đến bên xe ngựa của Đoan Vương phủ. Cảnh này khiến Tạ Kê ban đầu còn ở cửa cùng Ninh An hầu hàn huyên sắc mặt trong nháy mắt liền thập phần khó coi. Đều phải đi rồi còn không quên trêu ghẹo. Quả thực không giữ phụ đạo. Bởi vì quá tức giận. Hơn nữa vừa ăn no. Tạ Kê thiếu chút nữa không nhịn được muốn nôn tất cả ra. Nhưng mặc dù cả người đã khó chịu như vậy. Trên mặt hắn lại vẫn là trước sau đều mang theo một mặt khiêm tốn ít cười. Quả nhiên là hảo nhất phái trên đường ruộng quân tử. Ôn nhuận như Ngọc Phạm Nhi. Kỳ thật trong lòng thiếu chút nữa muốn chửi đồng lên. Mà đi tới chỗ Ninh Khinh bọn họ bên này. Ninh Tiêu vừa thấy nàng ta muốn lên xe. Liền lập tức mở miệng gọi nàng ta lại. Nghe vậy, Ninh Khinh quay đầu lại. Lộ ra ánh mắt dò hỏi. Lại thấy Ninh Tiêu vừa thấy nàng quay đầu lại. Liền lập tức liền lộ ra lời xin lỗi lại hào phóng cười nói. Muội muội, bất luận như thế nào. Sự tình lúc trước, ta đều nên cùng muội nói lời xin lỗi. Thực xin lỗi. Không cần, tỷ tỷ. Kỳ thật đối với ta như vậy mà nói. Có thể gả tới Đoan Vương phủ đã là lựa chọn tốt nhất đối với ta. Chấm. Ninh Khinh cũng không để ý, bất luận kết cục là tốt vẫn là xấu. Nhưng chuyện này ta nhất định phải nói. Sự tình xác thật là ta làm sai. Ta không hiểu rõ tình huống mà khiến cho muội thay thế ta gả vào hầu phủ. Cũng làm hại muội gả cho cái ngốc tử Đoan Vương như vậy. Ta thật sự thực xin lỗi. Thái độ của Ninh Tiêu rất thành khẩn. Đời trước nói như thế nào cũng đã làm luật sư suốt 7 năm. Ninh Khinh vẫn là có thể rất dễ dàng mà phân biệt ra một người rốt cuộc là thiệt tình hay là giả ý, nghiêm túc nhìn nàng một cái. Lúc sau liền cũng lộ ra ý cười thoải mái hào phóng nói. Được rồi, vậy lời xin lỗi của tỷ ta sẽ nhận. Lại không nghĩ đúng lúc này. Quân Diệc Tắc vào trong xe ngựa trước nàng ta một bước thế nhưng đột nhiên ở trong xe ngựa phát ra từng tiếng dê y gì. Cảnh này khiến Ninh Khinh nhăn mày lại. Theo sau lập tức sốc mành lên. Giây tiếp theo liền nhìn thấy tên ngốc vương gia kia không biết sao lại thế này. Thế mà mặt đỏ bừng ở trong xe ngựa bắt đầu khắp nơi quay cuồng. Điều này làm nàng ta sợ đến mức lập tức vào xe ngựa. Duỗi tay liền sờ sờ cái trán của hắn ta. Rất nóng, còn có miệng hắn sao lại thế này. Sưng to, rõ ràng vừa nãy còn tốt mà. Trong lúc nhất thời không biết hắn ta xảy ra chuyện gì Ninh Khinh cũng không quan tâm cùng Ninh Tiêu nói chuyện nữa. Lập tức liền cùng Ninh Tiêu nói tạm biệt. Phân phó Sa Phu phía trước một tiếng làm hắn ta nhanh đánh xe về nhà. Vương gia không thích hợp, mà bên này sớm đã dùng linh khí ở trong xe ngựa thăm qua một vòng. Như thế nào không biết Quân Diệc Tắc đã bị ngứa Ninh Tiêu lập tức liền giấu đi lòng tràn đầy vui sướng khi người gặp họa của mình. Liền cũng lộ ra một bộ dáng lo lắng sốt ruột nhìn bọn họ từ trước mặt nàng vội vàng đi qua. Ha, nam chủ là người tập võ. Hơn nữa hắn là thần long thấy đầu không thấy đuôi mà sư phụ lại là cao thủ dùng dược. Càng đừng nói hắn còn có hào quang vai chính. Chết là khẳng định sẽ không chết. Nhưng đau khổ một chút vẫn không có vấn đề gì. Trong lòng càng cao hứng. Ninh Tiêu trên mặt liền càng là lo lắng. Lại không nghĩ đúng lúc này. Một giọng nam lạnh lạnh ở trên đỉnh đầu nàng lập tức liền vang lên. A, thật đúng là đủ lưu luyến không rời a. Như thế nào không dứt khoát đi theo xe ngựa của người ta cùng nhau đi luôn. Đỡ phải lộ ra một bộ dáng hòn vọng phu như vậy hay muốn gây chuyện để bị chê cười. Nghe vậy, Ninh Tiêu bỗng dưng xoay người. Ngay sau đó liền dùng tay nhẹ nhàng ở trước cái mũi của mình phẩy phẩy. Sau đó liền nhăn khuôn mặt nhỏ lại. Ai nha, sao vậy, chàng ghen à? Vừa nghe nói như vậy, Tạ Kê liền đem mu bàn tay của mình để ra phía sau. Cười nhạo, ta ghen, Ninh Tiêu nàng không tự luyến sẽ chết sao? Ta sẽ ăn dấm cùng tên ngốc tử kia sao? Ta chẳng qua chính là nhắc nhở nàng một chút. Ra bên ngoài cửa, những điều chú ý vẫn là phải chú ý. Người không thể mơ ước thì đừng mơ lung tung. Ghen a, nàng là nghe không hiểu tiếng người phải không? Nơi này còn là ở cửa hầu phủ. Nếu làm cha mẹ nàng nhìn ra chút cái gì, đến lúc đó ngay cả ta cũng bị nàng liên lụy thì sao? Ghen a, Tạ Kê, bị tức giận đến mức muốn nôn ra. Đặc biệt là nhìn nữ nhân này một bộ dáng thắng toàn thế giới. Đắc ý rào rạt mà đi đến phía trước. Tạ Kê là thật sự có chút không nín được. Vừa lên xe ngựa, hắn liền lập tức đem bộ mặt phó lễ ôn tồn của mình trước mặt người khác thu lại trong nháy mắt. Mặt kéo đến thật dài mà liền ngồi ở một bên. Một bộ tư thế không muốn cùng Ninh Tiêu nhiều lời. Nhưng Ninh Tiêu trong lòng lại là một chút bực tức cũng không có. Thế nhưng lúc sau định ngồi xuống, liền trực tiếp ở trên đùi hắn tìm một tư thế thoải mái nằm xuống. Tạ Kê đang thất thần bỗng nhiên cảm nhận được trên đùi trầm xuống. Hắn cúi đầu liền nhìn thấy Ninh Tiêu đang nằm trên đùi mình. Khuôn mặt là một bộ đắc ý cực kỳ. Nàng làm gì? Đi xuống. Hắn lập tức liền lớn giọng quát. Ngay sau đó lập tức run run chân. Muốn đem Ninh Tiêu đẩy đi xuống. Lại không nghĩ nàng không biết xấu hổ ôm lấy chân hắn. Còn lộ ra bộ dạng trừ khi chết nếu không sẽ không xuống. Thấy thế, Tạ Kê thực sự là tức giận đến không nhịn được. Hắn thật sự là quá rõ ràng bản tính nữ nhân này, đánh thắng được liền đắc ý. Thủ đoạn còn đều đặc biệt vô lại. Đánh không lại liền khóc. Tốt nhất khóc đến lập tức đem tất cả mọi người hấp dẫn lại đây. Đời trước nàng làm thế nào với cái bộ dáng này mà lăn lộn giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân? Những người đó đều mù sao? Chẳng lẽ là bởi vì mặt? Nhưng mặt nàng cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là làn da trắng nõn, môi đỏ thắm, lông mày cong cong, cái mũi kiều diễm, mắt sáng rực lên, kỳ thật nhìn qua căn bản chính vô cùng bình thường sao? Huống chi nàng còn vô lại như vậy, chẳng lẽ quân diệt tắc kia khẩu vị lạ lùng như vậy? Thích lại giọng này, Tạ Kê nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không biết chính mình trong lòng Tạ Kê đã là một nữ nhân chả có gì đặc biệt. Ninh Tiêu nằm không một hồi. Liền chậm rãi mở miệng hỏi. Chàng đã trở lại suốt 3 ngày. Có phải hay không nên bắt đầu xuống tay đối phó với quân diệt tắc cách chương?